Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 356, các chiến trường. Bonnie không chút lưu tình nổ súng bắn Blackbeard, tại đen ám năng lực dẫn lực bên dưới. Đạn bắn tốc độ so với trước kia nhanh không chỉ gấp 2. Tạp chí trùng Blackbeard sau khi nhìn thấy, nhanh chóng dừng lại chính mình chiêu thức, buông ra Bonnie. Đồng thời cũng mau tốc độ xoay người tránh né. Vô cùng nguy hiểm. Đạn khó khăn lắm từ Blackbeard bên mặt vạch qua. Ít nhất hơi chút chậm hơn nửa giây nói. Như vậy viên đạn này liền muốn xuyên thủng hắn đầu não. Đến lúc đó, hắn căn bản cũng không có đường sống. Blackbeard cũng giống vậy run sợ trong lòng. Hoàn toàn không nghĩ tới Lam Hồ Ly cùng nữ đế hai người sẽ chọn vào lúc này ra chiêu. Nhượng hắn không thể không mau tránh ra Bonnie đối với hắn nổ súng. Vốn muốn chính mình dùng đen ám năng lực ám thủy chiêu thức. Đưa nàng cho hút tới sau. Bộ hạ mình có thể phòng ngừa Bonnie nổ súng bắn chết hắn. Nhưng Lam Hồ Ly cùng nữ đế xuất hiện. Ngăn cản Dokuqui cùng Aokiji câu ra hai người. Cái này từ đó nhượng Bonnie trong tay thương có thể thuận lợi đối với hắn bắn. Mà cuối cùng hắn biện pháp duy nhất chính là né tránh ra. Nếu không nói, chính mình gương mặt trong thương sau. Nói trước dưới tình huống bình thường có chết hay không? Chính là tại ám thủy loại này cường sức hấp dẫn bên dưới. Đạn tốc độ dĩ nhiên là tại dẫn lực dẫn dắt hạ tăng nhanh. Đây nếu là đánh vào trên mặt hắn, tổn thương là bình thường gấp mấy lần. Đầu hắn khẳng định sẽ bị bể đầu. Nếu là lời như vậy, hắn căn bản cũng không có sống tiếp cơ hội. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là né tránh. Bonnie vững vàng rơi xuống đất. Nhìn Blackbeard, trong tay là có súng trường. Mặc dù mình tuổi tác quả thực không thể ở trên người hắn hữu hiệu. Nhưng là, chính mình Haki quan sát Haki có thể dự đoán hắn bước kế tiếp hành động. Như vậy thì đủ cho hắn mạnh mẽ tổn thương. Điểm này nàng còn chưa sợ hãi. Chỉ cần không phải dùng ác ma quả thực năng lực tới công kích Blackbeard nói. Mạnh như vậy phối hợp lên trên Haki quan sát Haki. Cái này cũng có thể để cho Blackbeard phi thường kiêng kỵ. Người bản lãnh này, Hancock không chỉ có cười lạnh. Liền loại trình độ này năng lực. Tại đen ám năng lực bị khắc chế sau. Hắn sẽ không triệt à. Hừ, người cho rằng là bản đại gia cũng chỉ có cái này sao? Blackbeard vừa nói, nắm lên quả đấm, tại trên nắm tay thả ra một cái năng lượng màu trắng cầu. Khi nhìn thấy lúc này, Is Dead, Hancock còn có Bonnie ba người không chút do dự nào. Liền từ Blackbeard phía trước cho nhảy qua một bên. Phanh dầm, Blackbeard nắm quả đấm, mãnh liệt hướng về phía trước vung đi. Trong nháy mắt đã nhìn thấy không khí xuất hiện vết nứt. Cái này rất giống là một khối gần giống như hồ thủy tinh trong suốt bị Blackbeard một quyền đánh nát. Không trung xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy phanh một tiếng, nhất thời liền vỡ vụn ra. Đồng thời, mặt băng cũng từ Blackbeard dưới chân bắt đầu về phía trước vỡ vụn. Tốc độ thật nhanh, ken két két mặt băng rời đi tốc độ, có thẳng tắp về phía trước nổ tung. Mà Bonnie cùng Hancock hai người là ác ma quả thực năng lực giả. Như vậy tự nhiên dưới tình huống này chạy trốn, nếu là rơi đến trong biển, như vậy chính mình nhưng chính là thành vịt trên cạn. Is Dead ngược lại không có vấn đề, nhưng nàng đến đi đối phó Aokiji câu ra mới có thể. Hancock cùng Bonnie hai người luyện tập đối phó Blackbeard, mà Yagami Kyo cũng còn không có phải ra tay ý tứ. Bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin hai người cũng tạm thời không có cần ra tay ý tứ. Cứ nhìn hiện nay tại giao thủ hai phe, nhưng rõ ràng hay là đám bọn hắn ba đại băng hải tặc đang không ngừng bị tàn sát. Trừ hỏa ma bảy vị kiều thê thực lực phát triển bên dưới. Còn có 8 cái nữ chiến sĩ giết phi thường dũng mãnh. Cái này làm cho bách thú Kaido cũng không khỏi nhìn lâu hai mắt. Hiển nhiên là không nghĩ tới tại nữ nhi quốc hộ quốc nữ chiến sĩ bên trong. Còn có như vậy thực lực mạnh bộ hạ. Phanh ầm, Nico Robin hiện tại lâm vào khổ chiến. Nàng coi như là gặp khắc tinh. Chính mình hoa hoa quả thực đối mặt cự nhân tộc đối thủ. phải bỏ ra rất nhiều thời gian đi chuẩn bị, mà còn thể lực trên tiêu hao cũng lớn vô cùng. Cái này ác sóng khổng lồ như vậy, thân thể đã biết là đối phó đều hết sức chật vật, mà còn cái này ác lang thậm chí cũng có thể ôm lấy nàng, lợi dụng vô số cánh tay cùng vô số chân biến thành to lớn cánh tay cùng to lớn chân, căn bản cũng không có thể mang đến cho hắn tổn thương gì. Ôi ôi, liên tục công kích không có hiệu quả sau đó. Robin lui qua một bên sau không ngừng thở dốc, tiếp lấy nhìn sang một bên cùng Silieff vần vũ giao thủ Akame. Bốn bánh hoa, Robin nhìn Silieff vần vũ, sau đó hai tay khoanh ở trước ngực, nhượng Silieff vần vũ xương bả vai phía trên xuất hiện bốn cái cánh tay. Sau đó hai cái cánh tay xiết phía bên kia cổ họng. Ngoài ra hai cái tay, đây là gắt gao cố định phía bên kia giơ lên hai cánh tay, không để cho hắn hành động. Đùng đùng, Robin thi triển năng lực phi thường đột nhiên. Silieff vần vũ không có phòng bị bên dưới ở giữa chiêu. Đáng ghét, ác ma nữ người nữ nhân hạ tiện này. Silieff vần vũ ở trong lòng mắng to Robin âm hiểm. Lại tại hắn cùng Akame giao chiến dưới tình huống đối với. Đúng, tự mình động thủ. Tạm thời ở nơi này ngây ngốc đi. Robin bên này ra tay công kích Silieff vần vũ. Như vậy phía sau hắn cái kia chiến hạm khổng lồ ác lang chính là đem chính mình to lớn tay phải cho hướng về phía nàng nện xuống tới. Đưa lưng về phía Nico, Robin chính là không có xoay người, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Thuận lợi, đang cùng Leon giao thủ Berserk, còn có những người khác tại chú ý tới ác lang động thủ sau, đều trong lòng tung tăng. Nếu có thể giết chết hỏa ma một cái thê tử nói, chuyện này khẳng định sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Thậm chí chờ chút hỏa ma điên cuồng lên mất đi lý trí nói, như vậy đối phó hắn lên, như vậy thì sẽ đơn giản không ít. Nhưng là, loại này sự tình nếu là đơn giản như vậy nói, như vậy hắn hỏa ma liền không sẽ ngồi ở phía xa không động thủ. Leon, Bonnie, Hancock, Anvida cùng Isdet 5 người ở phía xa lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Không nên quên cái kia màu đen không có tay tiểu áo sơ mi, mang theo màu đỏ tiểu cà vạt, phối hợp một cái màu đen quần cực ngắn cùng ăn mặc một đôi vớ cao màu đen cùng màu đen cao gót giày. Ống cao, một đầu nhu thuận đen dài thẳng nữ nhân. Đúng, chính là nữ nhân. Nàng Akame đã không phải là 4 năm trước cái kia 15 tuổi thiếu nữ. Hiện tại nàng đã 19 tuổi sắp tới 20 tuổi. Nàng khắp mọi mặt đều đã phát triển thành một cái thành thục nữ nhân. Giống vậy, nàng thực lực cũng càng thêm cường. Cheng, một đạo rút đao ra khỏi vỏ thanh âm, truyền đạt đến ở nơi này huyên náo chiến trường mỗi người trong lỗ tai. Chính là cái này một đạo rút đao ra khỏi vỏ thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ tới một cái nữ nhân nào đó. Tại Robin thi triển hoa hoa quả thực năng lực, đem Silieff vần vũ cho trói buộc thời điểm, Akame liền biết mình phải làm sao. Cho nên, nàng nhanh chóng xoay người vốn định Robin phương hướng. Tại nàng và Robin thân thể thác thân mà quá hạn sau khi, đồng thời cũng nhổ ra bản thân yêu đao Murasame, hướng về phía cái kia đập về phía Robin bàn tay to lớn chạm kích đi. Một kiếm yêu chạm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.